Chương 157, mở ra luân hồi tẹn sẩy gẳng 5 năm. Ngươi đã cố ý không đầu hàng, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, chết ở tẹn sẩy gẳng phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Thuật xù ký long giới không tính cùng tông gia tộc trưởng nhiều lời, đã được đến tẹn sẩy gẳng, các lộ hủy chữa tiêu diệt tông gia, liền hoàn thành hủy diệt nhận giới kế hoạch. Thật sự chính là tẹn sẩy gẳng A, đã như vậy, ta đây liền không khách khí thu nhận. Ở biết được là chân tránh tẹn sẩy gẳng sau đó, ký dạ không chút do dự sử dụng tấm kia thần cấp phục chế thẻ, đem tẹn sẩy gẳng cho sao chép được. Hai mắt vi vi đau đớn, để ký dạ không khỏi nhắm lại con mắt, loại đau nhói này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ là mấy giây liền tiêu thất. Làm ký dạ hai mắt lại mở thời điểm, đã biến thành màu xanh nhạt tẹn sẩy gẳng, bàng bạc nhãn lực tràn ngập ở ký dạ trong hai mắt. Nguyên bản vĩnh hằng mãn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn lực, để Sĩ Dạ cảm giác rất cường đại, bất quá bây giờ Sĩ Dạ mới hiểu được cái gì là chân chánh cường đại. Cảm giác cặp mắt của mình trong, ký túc lấy có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, nhãn lực so với đã từng cường đại rồi thập bội. Nhìn Sosu kỳ tộc nhân, giữa lúc Sĩ Dạ chuẩn bị hành động thời điểm, hai mắt của hắn xuất hiện lần nữa dị biến. Nguyên bản màu xanh nhạt kèn sẩy gẳng ba động một chút, màu đen vòng vòng xuất hiện tại Sĩ Dạ trong mắt, nhãn lực càng là lại tăng lên gấp đôi 19. Ski dạ vươn tay, hướng cùng với chính mình con mắt sờ sờ, đã biết là mở ra gìn nghệ gẳng rồi sao rút ra cỡ xa nát, mượn lưỡi dao ski dạ thấy rõ cặp mắt của mình, nhìn qua phảng phất là màu xanh nhạt gìn nghệ gẳng, bất quá ski dạ rõ ràng bản thân cũng không phải là đơn thuần gìn nghệ gẳng, mà là gìn nghệ gẳng cùng kẹn sấy gẳng kết hợp. Thực sự mở ra gìn nghệ gẳng ski dạ biểu tình cổ quái, mới vừa đem kẹn sấy gẳng sao chép được, sau đó liền mở ra gìn nghệ gẳng. Đã biết có tính không là song hỷ lâm môn sĩ dạ cũng biết, mình có thể mở ra gìn nệ gẳng, phải cùng phục chế kẹn sẩy gẳng không thoát được quan hệ. Kỳ thực sĩ dạ vốn là có mở ra gìn nệ gẳng điều kiện, hoàn mỹ tiên nhân thể cộng thêm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, điều kiện đạt thành, mà sao chép được kẹn sẩy gẳng trở thành môi giới. Ta bây giờ con mắt gọi là gìn nệ gẳng đâu vẫn là để cho kẹn sẩy gẳng đâu nếu là gìn nệ gẳng cùng kẹn sẩy gẳng kết hợp. Vậy không bằng tiểu kêu là luân hồi tẹn sẩy gẳng A kết hợp lại tên, đơn giản thông thấu, chủ yếu sĩ giả cũng không am hiểu đặt tên, cho nên sẽ không loạn đặt tên. Bên kia ẩn dấu chuột nhỏ, còn phải tiếp tục gấn G.I.A.U.D. sao sụt sủ kỳ long giới đang giết chết tông gia tộc trưởng, còn có còn dư lại tông gia tộc nhân sau đó, ánh mắt hướng về sĩ giả ẩn nút địa phương nhìn sang. Muốn tại hắn tẹn sẩy gẳng phía dưới trốn tránh, quả thực thật quá ngu xuẩn. Kẻn sẩy gẳng nhưng là thừa kế bạch nhãn toàn bộ năng lực, đồng thời muốn vượt qua bạch nhãn gấp mấy chục lần. Cho nên ở sĩ dạ đi tới nơi này thời điểm, cũng đã bị phát hiện, bất quá khi đó xuất sủ kỳ long giới đang ở xử lý tông gia tộc trưởng, không có thời gian để ý tới sĩ dạ. Không để ý đến đương nhiên là không đem sĩ dạ nhìn ở trong mắt, có kẻn sẩy gẳng sau đó, tự nhận là đã có lực lượng vô địch, hiện tại hắn ai cũng không để vào mắt. Ngươi nói chuột nhỏ là chỉ ta đây sao sĩ dạ thu hồi luân hồi kẹn sợi gẳng, từ chỗ tối đi tới, nhàn nhạt nhìn xuất sủ kỳ long giới, còn có còn lại xuất sủ kỳ tách ra thành viên. Không phải ngươi còn có thể là ai? Nói, ngươi lại như thế nào lẻn vào mặt trăng xuất sủ kỳ long giới trong mắt mang theo sát ý, bọn họ nơi đây cư nhiên tới một ngoại nhân, xuất sủ kỳ long giới vô cùng phẫn nộ. Nói ta cũng không phải là lẻn vào tiến vào. Ta tới thời điểm tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ, ai bảo các ngươi lỗ tai điếc, không có nghe được. Muốn chết, nhỏ yếu nhận giới người đi tới nơi này cũng dám kiêu ngạo. Đứng ở xuất sủ kỳ long giới sau lưng một gã xuất sủ kỳ tộc nhân, phẫn nộ hướng về sĩ dạ giết tới. Ha ha, một đám sinh hoạt tại dưới đất lũ ngu xuẩn, xứng sao có cảm giác về sự ưu việt sao sĩ dạ cười lạnh một đao chém rụng đầu của hắn. Vô liêm sỉ. Muốn chết. Giết hắn. Chứng kiến sĩ dạ một đao giết chết bọn họ một gã đồng bạn, xuất sủ kỳ tách ra các tộc nhân lòng đầy căm phẫn. Thực lực của ngươi không tệ, nếu như có thể đầu nhập vào với ta, ngươi giết chết tộc nhân ta sự tình, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xuất sủ kỳ long giới nhìn thẳng vào sĩ dạ một cái, có thể đến nơi đây, nói rõ cũng là có chút điểm bản lĩnh. Uy, ta nhưng là giết chết tộc nhân của ngươi, ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ không sợ những người khác thất vọng đau khổ sao sĩ dạ một bên lau chùi cờ xa nạt phía trên huyết kế, vừa hướng lấy xuất sủ kỳ long giới hỏi. Ở xuất sủ kỳ bộ tộc, ta quyết định. Xuất sủ kỳ long giới thản nhiên nói, không có ai dám can đảm phản bác hắn. Không cùng các ngươi nhiều lời, kỳ thực ta tới nơi đây, chính là vì tiêu diệt các ngươi sổ sủ ký nhất tộc, các ngươi là ngoan ngoãn tự sát đâu, hay là chờ đợi ta xuất thủ? Hỉ giả mỉm cười hướng về bọn họ hỏi. Được rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu như tự sát lời nói, còn có thể lưu lại cho mình toàn thây, nếu là ta xuất thủ. Hỉ giả chỉ một ngón tay mới vừa rồi bị hắn một đao chém giết sổ sủ ký tộc nhân, sau đó nói rằng, chứng kiến người này không có đầu đều dọn nhà. Người không biết tự lượng sức mình, mời tộc trưởng đại nhân giết hắn. Một đám sổ sủ kỳ tộc nhân phẫn nộ hô. Hiện tại sổ sủ kỳ tông gia tộc trưởng đã cút, sổ sủ kỳ long giới làm thống lĩnh tách ra tồn tại, bị kêu là tộc trưởng cũng không còn cái gì không đúng. Không phải, là ta giết các ngươi. Ski dạ thu hồi cờ san ác, biểu tình nghiêm túc, hay dùng bọn người kia tới thực nghiệm một cái đánh khắp sẻn gỗ cụ không địch thủ một độn A một độn thụ giới hàng đàn mặt đất vô số cây mộc sinh mọc ra, chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh rừng rậm, cao lớn cây cối bao phủ bầu trời. Vô số cành cây còn có rễ cây dường như sống lại, hóa thành lợi khí giết người, sau đó bắt đầu đối với sốt sủ kỳ tộc nhân bắt đầu rồi tàn sát 247 giết. Bắt đầu thời điểm, chứng kiến những cây cối này, sốt sủ kỳ tộc nhân còn có chút khinh thị. Lẽ nào những thứ này mọc ra cây còn có thể có uy hiếp gì sao? Mới vừa nghĩ như vậy hết, một gã sốt sủ kỳ tộc nhân đã bị cành cây đâm thủng thân thể, sau đó trả cờ dạ bị cây cối hấp thu, hóa thành cây mộc sinh dáng dấp chất dinh dưỡng. Thi triển một độn mọc ra cây cối, vô cùng cứng cỏi, bất quá chủ yếu nhất là sống lại năng lực cùng hấp thu trả cờ dạ năng lực. Miễn là bị trói chặt, trả cờ dạ cũng sẽ bị hấp thu, hơn nữa cho dù đem cây cối phá hủy, cây cối cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất tái sinh, phiền phức vô cùng. Một mảnh lan tràn đi ra ngoài vài chục km rừng rậm, ngoại trừ sở hữu tẻn sấy gẳng cái tên kia, bất kỳ một cái nào sốt sủ kỳ tộc nhân đều đừng hòng trốn tới. Loại cảm giác này, không rõ có chút thoải mái a hỉ dạ chỉ cần đứng, nhìn những người đó ở mảnh này mênh mông biển cây trong rẽ rủa là được rồi. Một bên khác, tú nạ các nàng khiếp sợ nhìn bao phủ nửa phủ không đảo rừng rậm. Đây là một độn Ski Dạ thả ra sao? Tsu Na có chút kích động, Ski Dạ thực sự học xong một độn. Trước đây đem một độn nhẫn thuật giao cho Ski Dạ thời điểm, Tsu Na cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao sẻn dù nhất tộc nghiên cứu lâu như vậy cũng không có người có thể giác tỉnh một độn. Nhưng mà không nghĩ tới, Ski Dạ cư nhiên thực sự học xong một độn, chứng kiến một độn sau đó, Tsu Na thực sự kích động vô cùng, một độn đối với Tsu Na mà nói ý nghĩa cũng không phải lớn như vậy.